Mặt thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tống Thi có chút khó coi, nhưng nghĩ đến thái độ hiện tại của Cố Trì, cô ta đành tạm thời cất giấu thành kiến của mình. Cô ta gượng cười, thay đổi thái độ cứng nhắc vừa rồi, dịu dàng nói, là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Cô ta nhẹ nhàng dùng một câu nói để cho qua lời chỉ trích vừa rồi. Thấy Cố Trì thu hồi ánh mắt, cô ta mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Thôi được rồi, dù sao chỉ anh này đã bị nhiễm virus, cũng sống không được mấy ngày. Cô ta không cần thiết vì một người sắp biến thành quái vật mà khiến Cố Trì không vui. Còn Trì anh lại không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng cô ta. Cô đang vui vẻ nhìn mấy điểm giá trị thành mẫu mới được cộng thêm trên bảng hệ thống. Có lẽ là do lời nói vừa rồi của Cố Trì đã ảnh hưởng đến những người khác. Bọn họ nghĩ rằng cô đã liều mạng cứu Cố Trì, nên giá trị thành mẫu cũng tăng thêm vài điểm. Vậy bây giờ, phải làm sao? Mục Vũ nhìn mọi người, nói chuyện cũng có chút thiếu tự tin. Phải làm sao? Kết cục của Trì Anh đã được định sẵn. Tất cả bọn họ đều tâm triệt lý minh. Ngoài việc chờ chết, còn có thể làm gì khác? Cố Trì im lặng hồi lâu, mới khàn giọng nói, trước tiên chữa thương đã. Thời gian biến dị ngắn thì trong vòng vài tiếng có thể hoàn toàn biến thành zombie. Nhưng thời gian dài cũng có, thậm chí có trường hợp bị nhiễm 3 ngày mới biến dị. Vết thương của cô ấy không nhỏ, tự lành e là có chút khó khăn. Nếu thời gian biến dị kéo dài, sẽ phải chịu không ít đau khổ. Chữa thương, Lục Vân Phi cười khổ. Còn cần thiết phải chữa trị sao? Cố Trì mím môi, vẫn nói, Tống Thi, làm phiền cô rồi. Nhưng mà, Tống Thi khẽ nhíu mày, có chút muốn nói lại thôi. Cô ta áy náy cười. Mọi người cũng biết, dị năng của tôi không phải thuộc tính tấn công. Nếu cô ấy đột nhiên biến dị, tôi e là không thể đỡ được. Yên tâm, tay cô ấy đã bị trói rồi. Còng tay của đội trưởng làm bằng chất liệu đặc biệt, rất khó mở ra. Lục Vân Phi vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi giúp cô trông chừng. Tống Thi ngạc nhiên nhìn người nói chuyện. Là Cố Trì, tôi ở bên cạnh trông chừng cô ấy. Sẽ không sao đâu, vì vậy. Trì Anh đi theo hai người họ sang một bên. Cố Trì mở còng tay. Cô cảm thấy hai cánh tay được giải phóng ngay lập tức. Thậm chí còn muốn cử động một chút để thả lỏng cổ tay. Nhưng nghĩ đến việc trong mắt hai người bên cạnh. Cô là một zombie tương lai. Có thể biến dị bất cứ lúc nào. Cô liền im lặng nhịn xuống. Còn ánh mắt của Cố Trì thì dừng lại trên vết thương đặc biệt chói mắt đó. Trì Anh rất trắng, làn da lại mịn màng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vết thương hở miệng đó càng thêm nổi bật. Tống Thi đưa tay ra dừng lại phía trên vết thương, sau đó nhắm mắt lại. Lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh lục nhạt, bao phủ vết thương của Trì Anh. Vết thương đang không ngừng chảy máu dần dần ngừng lại. Sau khi máu ngừng chảy, phần thịt lòi ra bên trong liền lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho đến khi vùng da đó trở lại trắng trẻo như vùng da bên cạnh. Xong rồi, cô ta thở phào nhẹ nhõm, nói với Cố Trì, cảm ơn, Trì Anh ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Có cần còng lại không? Cô đưa cổ tay mảnh khảnh của mình ra, nhìn Cố Trì. Hai vòng kim loại tạo thành còng tay được siết chặt trong tay Cố Trì. Phát ra tiếng va chạm giòn tan. Anh vốn định ra tay, nhưng lại liếc thấy vết đỏ vừa mới biến mất một chút trên cổ tay Trì Anh. Đó là dấu vết do vòng kim loại siết chặt tạo thành. Tạm thời không cần, có tôi ở đây trông chừng. Tống Thi đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nghe vậy động tác khựng lại. Cô ta nói, anh Cố, anh định ở lại đây suốt sao? Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp tối rồi, hơn nữa cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Cố Trì lắc đầu, nói, tôi không sao, mọi người đi ăn đi. Nhớ, để lại một phần cho chị anh. Ánh mắt Tống Thi lóe lên, che giấu cảm giác khó chịu trong lòng. Rõ ràng chỉ là một người ngoài, chỉ ở trong đội vài ngày vậy mà đã có thể khiến Cố Trì làm đến mức này vì cô. Cô ta không để lộ cảm xúc trên mặt, dịu dàng, một tiếng, rồi rời đi, ăn xong bữa tối được mang đến. Trì Anh lười biếng ngáp một cái, trời đã rất tối, gần đến giờ đi ngủ bình thường. Nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn không hề hay biết, ngồi dựa vào tường, dường như không có chút buồn ngủ nào. Hay là anh đi ngủ đi, còng tay tôi vào tường là được rồi. Yên tâm, tôi không có nhiều sức lực như vậy, cho dù có biến thành zombie cũng không thể thoát ra được. Cố Trì ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô, tôi không buồn ngủ, cũng không muốn ngủ. Ồ, Trì Anh duỗi người, vậy tôi đi ngủ trước nhé. Xin lỗi, Trì Anh đang chuẩn bị đi ngủ liền tỉnh táo hơn một chút. Hiểu ra anh đang xin lỗi vì điều gì, cô liền thoải mái nói. Không sao, tôi đã nói rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Cô mỉm cười với Cố Trì, ánh sáng ấm áp như tan ra trong mắt, ấm áp đến kinh ngạc. Cho dù có chuyện gì, tôi cũng không trách anh. Giá trị thánh mẫu cộng một. Hệ thống cảm thấy lúc này Trì Anh giống như một thánh mẫu thực sự với vầng hào quang màu vàng trên đầu. Hơn nữa rõ ràng tên phản diện này rất thích kiểu này. Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói rất khẽ của Cố Trì. Cô, có điều gì muốn làm không? Trì Anh thấy hơi buồn cười. Đây là muốn cô nói lời chăn chối sao? Đương nhiên là thu thập giá trị thánh mẫu, sau đó cứu vớt thế giới rồi. Chỉ là, lời này đương nhiên không thể nói ra. Cô suy nghĩ một chút, nói, vậy tôi muốn nếm thử chanh. Cố Trì ngẩn người, theo bản năng hỏi, tại sao? Vì, cay cú, Trì Anh chớp mắt, trước khi bị hệ thống đưa vào thế giới này, mỗi khi người chơi đánh bại cô, sẽ có người nhận được phần thưởng ẩn. Những người khác luôn gửi tin nhắn trên màn hình công cộng. Cay cú, gì đó, cô vẫn luôn muốn nếm thử mùi vị của chanh. Chỉ là trong hệ thống cửa hàng dường như không có thứ này. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ngài sao? Quả thật hơi qua loa. Hệ thống không nhịn được mà phàn nàn. Trì Anh, nói bừa thôi mà, thấy cô mãi không trả lời. Cố Trì cũng không truy hỏi nguyên nhân nữa. Anh cười tự giễu, dường như ngay cả nguyện vọng như vậy, bây giờ anh cũng không thể thực hiện được. Sáng sớm hôm sau, Trì Anh tỉnh dậy từ giấc mơ, mơ màng mở mắt ra. Trước mắt là tòa nhà văn phòng trống trải và Cố Trì đang ngồi dựa vào tường ở góc khuất. Anh mở mắt, quầng thâm dưới mắt hơi xanh, nhưng lại không thấy vẻ mệt mỏi. Chắc là cả đêm không ngủ. Mục Vũ cũng ở đây. Là đến vào nửa đêm hôm qua, nhưng bây giờ đầu đã dựa vào tường ngủ thiếp đi. Thấy cô tỉnh dậy, Cố Trì đứng dậy đi đến gần vài bước, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới một lúc, nói, không có gì bất thường. Đúng lúc này, Tống Thi đột nhiên cầm túi thuốc đi vào, thấy Trì Anh bình an vô sự. Cô ta không biết nên nói gì, nhưng dù sao cũng không thể nói là vui vẻ. Anh ngố. Vậy hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục ở lại đây sao? Cố Trì mím môi, áy náy nhìn Trì Anh nói. Thi thể của Trương Bân không thể giữ được lâu. Hôm nay chúng ta phải lên đường rồi. Trì Anh khó hiểu hỏi. Ý anh là gì? Chúng ta phải mang theo thi thể của anh ta rời đi sao? Anh Nga là thủ lĩnh zombie đầu tiên mà Liên minh nhân loại phát hiện cho đến nay. Vì vậy, ý nghĩa của anh ta đối với nghiên cứu zombie là vô cùng quan trọng. Lần này, chúng ta phải đưa anh ta và giáo sư Lâm về tổng bộ. Trì Anh gật đầu, không có ý kiến gì. Tống Thi, trước khi Trì Anh biến dị, tôi sẽ luôn trông chừng cô ấy. Giáo sư Lâm trước tiên sẽ đi cùng xe với mọi người. Anh nói với Tống Thi, tôi hiểu rồi, nhưng mà anh cố. Hôm nay đã là ngày thứ hai cô ấy bị nhiễm. Rất có thể, tôi biết, yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Sau khi xuất phát lại, Trì Anh ngồi ở hàng ghế sau nửa ngày. Cố Trì ngồi bên cạnh trông chừng cô. Cô dựa vào lưng ghế, hai tay vặn vẹo phía sau, vòng kim loại của còng tay cọ vào eo. Cô không nhịn được mà đưa ra yêu cầu. Cái đó, có thể còng tay tôi ra phía trước không? Vòng kim loại cọ vào eo phía sau. Hơi khó chịu, hoặc là, anh trực tiếp trói tôi lại cũng được. Hai cánh tay bị trói ra sau lưng cả ngày. Thật sự rất khó chịu. Lục Vân Phi đang lái xe phía trước nghe thấy. Liền nói, đội trưởng, tôi thấy hình như cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu biến gì. Còng tay ra phía trước cũng như vậy thôi. Cố Chỉ mím môi, có chút áy náy nói. Được, cô cúi người xuống một chút. Chỉ anh liền làm theo. Cổ tay cô lộ ra. Cố Chỉ nhanh chóng mở còng tay giúp cô đổi ra phía trước. Anh khẽ cau mày, cũng thấy có chút kỳ lạ. Thời gian biến dị của đa số mọi người thường trong vòng nửa ngày. Đã cả ngày rồi, sao cô không hề có chút triệu chứng biến dị nào? Nghĩ đến một khả năng nào đó, anh lắc đầu, xác suất một phần vạn. Sao có thể chứ, còn 4-5 ngày nữa mới đến Tổng bộ Liên minh. Sau khi Trì Anh bị nhiễm, Cố Trì đã 2 đêm liền không ngủ, luôn túc trực bên cạnh cô để trông chừng. Nhưng đến đêm thứ 3, anh vẫn có chút không chịu nổi. Vì đêm nay ở ngoài trời, Trì Anh liền ở một mình trong lều. Cô tốt bụng khuyên nhủ. Hay là anh đi ngủ đi. Nếu không yên tâm thì đổi người khác thay phiên nhau trông tôi cũng được. Cố Trì nhìn cô, vẻ mặt phức tạp. Thời gian biến dị, chắc là tối nay rồi. Không phải anh hy vọng Trì Anh biến dị. Chỉ là việc cô có thể trụ được đến ngày thứ 3 đã là rất ngoài dự liệu rồi. Sau khi bị nhiễm virus, dù sao người có thể trụ được đến ngày thứ 3 cũng là rất ít. Hơn nữa theo số liệu thống kê của Liên minh, những người có thời gian biến dị dài hơn cơ bản cũng là dị năng giả. Anh vốn định ở lại đây tiếp tục quan sát tình hình. Nhưng 2 ngày không ngủ, đầu óc choáng váng đã khiến anh cảm thấy có chút bất lực. Những đồng đội khác vì lo lắng cho anh cũng không ngủ ngon. Trong đầu luôn căng thẳng, chú ý đến tình hình của anh. Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp. Được, vậy tôi đổi với Mục Vũ và Vân Phi. Trì Anh gật đầu. Ngày thứ 5 Trì Anh bị nhiễm virus zombie. Mặt Cố Trì không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Trì Anh đang bị trói 5 ngày. Tay bưng bát cơm đang ăn ngấu nghiến trước mặt. Cuối cùng không nhịn được mà nghĩ. Cô gái này, sức đề kháng cũng tốt thật. Cách chương.